Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 67, lĩnh vực đầu tiên của Tố Tố. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được yêu cầu của Tố Nhi, Vũ Thiên để nàng ngồi dậy trước côn thịt uy mãnh của bản thân. Chỉ vào nó và nói. Nàng dùng lưỡi của mình liếm xung quanh, rồi dùng miệng của mình mút lấy nó. Nghe theo lời của Vũ Thiên, Tố Tố ngại ngùng để đầu lưỡi mình chạm nhẹ vào tiểu huynh đệ của hắn. Sau đó nàng không ngừng liếm bên dưới rồi đến bên trên côn thịt của nhân vật chính. Tay của Tố Nhi còn đôi lúc nghịch đôi hòn bi của hắn. Sau đó nàng thoáng dừng lại hỏi. Thiếp làm như vậy có đúng không chàng? Vũ Thiên sướng khoái trả lời. Tiếp tục đi nàng. Rất đúng, rất đúng. Thấy sự thỏa mãn xuất hiện trên nét mặt của người nam nhân của bản thân, Tố Nhi càng thêm ra sức. Nàng lấy hết dũng khí của mình, mút lấy đầu quy của nhân vật chính. Sau đó dùng miệng mình ngậm toàn bộ côn thịt của Vũ Thiên vào trong. Tố Tố không ngừng để tiểu huynh đệ của nhân vật chính ra vào trong miệng của mình. Lúc côn thịt tiến sâu nhất có thể vào tận họng của nàng, Vũ Thiên thật sự không hiểu tại sao Tố Nhi có thể để cho long căn của mình sao sâu như thế mà không bị sặc. Chắc là do bản năng của con cái đi. Trong sự kích thích đến tột độ, Vũ Thiên một lần nữa đè Tố Nhi nằm xuống giường. Úp mặt mình vào âm động của Tố Tố. Không ngừng để cái lưỡi của mình ra vào u cốc của nàng. Lúc này hai người đang ở trong tư thế song tu 69. Tuy đang ngậm lấy côn thịt của Vũ Thiên, nhưng nàng vẫn phát ra những âm thanh vô nghĩa vì cảm giác sung sướng như tiên mà nhân vật chính của chúng ta mang lại. Soạt soạt, chụt chụt, ươm, trong tư thế này, rất nhanh chỉ sau 5 phút Tố Tố đã đạt được cực khoái lần đầu tiên trong đời mình. Dịch thủy của nàng được đôi cánh hoa dọc của mình bắn ra tứ phía, làm ướt cả khuôn mặt của nhân vật chính. Vũ Thiên biết, đã đến lúc cho côn thịt của mình vào u cốc của nàng rồi. Hắn rút tiểu huynh đệ của mình ra khỏi miệng của Tố Tố. Sau đó để Tố Nhi ngầm ngửa ra, tách hai chân nàng ra rộng nhất có thể. Sau để đầu quy của mình cọ sát hai cánh hoa của nàng. Lúc này Tố Tố còn đang lim dim đôi mắt, hưởng thụ lấy cảm giác của lần đầu lên mây nào đâu để ý đến động tác của nhân vật chính. Sau khi để tiểu huynh đệ của mình được bôi trơn bằng một ít dịch thủy còn sót lại trên đôi cánh hoa. Rồi Vũ Thiên nhắm thật chuẩn vị trí. Cong hông đẩy một cái thật mạnh. Côn thịt của hắn đã ngay lập tức phá đi lớp màn mỏng của Tố Nhi tiến vào nơi tận cùng u cốc của nàng. Tiểu huynh đệ của nhân vật chính đang bị từng thớ thịt của âm động trinh nguyên của Tố Tố siết thật chặt. Khiến hắn kén một chút nữa không kiềm chế được bản thân mình. Tố Nhi đang ngất ngây trong cảm giác lên mây. Đột nhiên hét lên một tiếng khi côn thịt của Vũ Thiên phá đi lớp màn mỏng của bản thân. Á, thiếp đau. Chậm thôi chàng. Nghe thấy tiếng kêu của Tố Tố, Vũ Thiên cũng chỉ để tiểu huynh đệ của mình nằm yên trong âm động của nàng. Lúc này tại nơi hai người kết hợp, một dòng huyết đã chảy ra nhuộm hồng cái chăn màu trắng của quán trọ. Ngay lúc này trạng thái long phượng song tu của vô hạn công pháp long phượng song tu kinh được kích hoạt. Giúp Tố Tố trong nháy mắt sở hữu được lĩnh vực đầu tiên cho bản thân. Dưới trạng thái này thiên phú tinh thần bát cấp của nàng tấn thăng cửu cấp. Đồng thời thiên phú thứ ba cũng được mở ra cho Tố Nhi. Một bộ phận của vô hạn công pháp là phượng linh quyết cũng được khắc vào trong tâm trí của Tố Tố. Cảm nhận được biến hóa trên bản thân mình, Tố Nhi không khỏi kinh hô. Công pháp của chàng thật nghịch thiên. Vậy mà, Vũ Thiên nhẹ giọng nói. Bỏ qua chuyện đó đi nàng. Chúng ta tiếp tục song tu. Sau khi kết thúc ta sẽ giải thích cho nàng. Nhân vật chính của chúng ta lúc này đã có thể nói là nhịn vất vả lắm rồi à. Vì để cho Tố Tố ít chịu đau đớn nhất khi phá thân. Nên hắn đã tốn rất nhiều thời gian cho việc dạo đầu. Lúc này Vũ Thiên mới hết sức ân cần hỏi. Nàng đã hết đau chưa? Ta có thể di chuyển rồi chứ? Tố Nhi vội trả lời. Thiếp đã hết đau rồi. Chàng di chuyển đi, vì đã kiềm giữ quá lâu. Nên ngay khi nghe thấy tiếng đồng ý của Tố Tố, trong tư thế song tu truyền thống, Vũ Thiên để cho côn thì của mình ra vào âm động của Tố Nhi một cách thô bạo nhất có thể. Lúc này chỉ thấy tiểu huynh đệ của hắn đang thật nhanh thật mạnh đút vào rút ra u cốc của nàng. Khiến cho những âm thanh va chạm da thịt không ngừng vang lên khắp gian phòng. Bạch bạch bạch, cùng với đó là những âm thanh sướng khoái của Tố Nhi không được nàng rên lên. À à ư ư, sướng quá. Thật là sướng quá a ư ư ưm ưm. Mạnh lên nữa chàng ơi. Tố Nhi không ngờ song tu lại có cảm giác tuyệt vời như thế nha. Sau nửa cảnh giờ lúc này côn thịt của Vũ Thiên lúc này bỗng dựng co giật dữ dội. Nhân vật chính biết mình rất sắp ra rồi lần đầu tiên trong cuộc song tu này rồi. Nên hắn đang ra sức thúc những cú cuối cùng thật nhanh thật mạnh vào u cốc của Tố Nhi và nói. Tố Tố, huynh sắp ra rồi. Tố Nhi cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của nhân vật chính. Nhưng nàng vẫn ưởng hông của mình lên. Để cho côn thịt của hắn có thể vào sâu nhất có thể trong âm động của bản thân. Sau hơn 100 lượt ra vào liên tục trong âm động của Tố Tố. Từ đầu quy của Vũ Thiên một tràn ra một con nước màu trắng đục. Bơm ngập tràn u cốc của Tố Nhi. Khiến nàng không khỏi rên trong cơn sương khoái đến dại người. À à thật sướng à, thật nóng. Thật ấm áp nha. Lúc này từ nơi hai người kết hợp một thứ chất lỏng màu trắng ngà có pha thêm tí sắc hồng đang không ngừng trào ra. Sau lần đầu tiên tưới tiêu cho âm động của Tố Nhi. Côn thịt uy mãnh của Vũ Thiên lại to ra thêm một vòng. Nhân vật chính của chúng ta để cho Tố Nhi nằm sấp lại hai tay chống lấy mặt giường. Hai tay hắn thì nâng lấy hai dùi của nàng. Để côn thịt vào đúng vị trí. Sau đó đẩy mạnh để cho nó tiếp tục tiến vào u cốc của nàng. Cuộc song tu lại được tiếp tục trong tư thế la hán đẩy xe bò. Tiếng va chạm da thịt và tiếng rên xương khoái của đôi nam nữ lại một lần nữa vang lên. Bạch bạch bạch, ư nha, ư ư, thật sướng chàng ơi. Thiếp rất thích tư thế này. Ta cũng sướng, Tố Nhi của huynh thật tuyệt vời. Mạnh hơn nữa đi chàng ơi. Làm chết Tố Tố của huynh đi. Làm cho muội lên mây nữa đi. Hai người tiếp tục song tu trong tư thế này thêm 30 phút nữa. Lúc này Tố Nhi cũng đã hiểu. Hai từ huynh ra là có ý tứ gì rồi. Vội vàng nỉ non rên lên. À à, sướng chết muội rồi. Ư ư, thiếp sắp ra rồi. Ra cùng Tố Tố đi chàng ơi. Huynh cũng vậy. Được ta sẽ ra cùng nàng. Sau vài chục cái nhấp nữa, Vũ Thiên và Tố Nhi đã cùng một lúc thăng hoa lần thứ hai trong lần song tu này. Cách chương.